Chương 132, một chút tâm động. Chương 132, một chút tâm động. Đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Lâm Giao đáp lại, Lục Vũ không khỏi kỳ quái, quay đầu nhìn lại, lại thấy Lâm Giao đang nhìn chằm chằm hắn nhìn, trong ánh mắt đều là cảm thấy lẫn lộn, hiển nhiên là không tin Lục Vũ vậy mà hội quá thiện tâm một lần lấy ra hai khỏa Đoạt Thiên Đan. Đoạt Thiên Đan loại vật này vô luận là đối với cái nào thế lực mà nói đều là càng nhiều càng tốt, mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng là có thể để dành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vì này một khỏa đan dược, hiện giờ có bao nhiêu người ít nhiều thế lực đều tại không tiếc tất cả mọi giá thu thập kỳ chân dị bảo. Hiện tại Lục Vũ vậy mà đống nhiên thấy trực tiếp lấy ra hai khỏa, điều này làm cho Lâm Giao làm sao có thể đủ không nghi ngờ. Lâm Giao cũng không tin tưởng chỉ dựa vào mặt mũi của hắn, Lục Vũ sẽ đưa cho nàng chân quý như vậy đan dược, thế nhưng hai khỏa Đoạt Thiên Đan bày ở trước mắt, làm sao có thể không cho nàng tâm động. Thế nhưng là chính là bởi vì tâm động, nàng mới càng nghi hoặc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ, hy vọng có thể qua nét mặt của Lục Vũ hoặc là trong ánh mắt tìm đến một tia nguyên nhân. Lâm Giao tính cách đường hoàng xúc động, thế nhưng chỉ là nàng tính cách một bộ phận, cũng không phải toàn bộ. Lần này bởi vì sự việc liên quan sư phụ của thầy sinh tử, mà đối mặt lại là đối với nàng lòng mang ý xấu Lục Vũ, cái này mới khiến nàng cố hết sức áp chế bản tính của mình, cuối cùng ngược lại làm cho Lục Vũ chính mình rất không thích ứng, bằng này không hiểu một tia hảo cảm, liền trực tiếp đưa hai khỏa Đoạt Thiên Đan xuất ra. Chỉ là những cái này rất nhỏ biến hóa trong lòng, thật sự không phải là Lâm Giao có thể phát giác. Thấy Lục Vũ nhìn lại, bị hắn ánh mắt trong suốt vừa nhìn, thậm chí có chút trột dạ lánh ra. Trong lúc nhất thời trầm mặc vậy mà để cho giữa hai người bầu không khí trở nên lúng túng. Người không hẹn mà cùng hai người bỗng nhiên mở miệng, cuối cùng ngược lại đều ngừng lại. Lục Vũ lúc này cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình, nếu như Lâm Giao là tới đổi lấy đan dược, dựa vào Lâm gia cùng Linh Hoa Tiên Đảo cùng Lục gia quan hệ, mặc dù Đoạt Thiên Đan số lượng không nhiều lắm, hắn cũng thật sự không tiện cự tuyệt, huống chi còn có Lâm Giao vị này để cho lòng hắn tồn không hiểu hảo cảm mỹ nữ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ba gốc vạn năm huyết san hô đổi hai khỏa Đoạt Thiên Đan ta cũng không thua thiệt. Ta nhớ được Lâm gia còn có 3 lần cơ hội mời ta luyện đan, nếu như Lâm gia có thể thu thập được đầy đủ linh dược, như vậy ta cho Lâm gia luyện trên 3 lô Đoạt Thiên Đan cũng là không có vấn đề được. Lục Vũ đột nhiên nói, hai khỏa Đoạt Thiên Đan mà thôi, tuy chân quý nhưng thật sự không tha trong mắt hắn. Nếu là có thể bởi vậy cải biến một ít Lâm Giao cách nhìn đối với hắn, hắn còn là rất thích ý tình. Loại vật này là vô pháp dùng lý tính tới so sánh, mà Lục Vũ loại này tại cảm tình phương diện tay mơ lại càng là theo cảm giác đi, muốn như thế nào liền như thế nào, cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Lâm Giao mục quang chớp động, trong mắt hiện lên một tia không hiểu vẻ phức tạp. Lâm đại tiểu thư lại không nốc, nghe xong lời của Lục Vũ như thế nào lại không cảm giác được cái gì, chẳng quản trước kia đối với Lục Vũ có rất lớn thành kiến, nhưng thời điểm này tỉ mỉ ngẫm lại, Lục Vũ thật sự là không có gì có lỗi với nàng địa phương, cho dù là tại lần kia đánh cuộc, bị Lục Vũ thấy được thân thể của mình, đó cũng là nàng chủ động khiêu khích mới rơi vào như vậy kết cục. Chỉ là lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới nói một tiếng, cảm ơn, sau đó cũng như chạy trốn được nhanh chóng rời đi Lục Vũ sân nhỏ. Mà Lục Vũ nội tâm chẳng những không có tức giận, ngược lại hiện lên một tia vô pháp ngôn ngữ hỉ nhạc cảm giác. Đây là cái gì tình huống Lục Vũ không rõ? Trên thực tế mặc dù Lâm Giao chính mình cũng không hiểu, hai người tại cảm tình phương diện đều là tay mơ, tình thương lượng tuy chưa chắc là số âm, nhưng khẳng định cao không đi nơi nào là được. Lúc này đã đến đêm rất khuya, trời chiếu nghiêng theo, kim hà khắp nơi, Thiên Quỳnh Sơn bên kia một chỗ tinh xảo trong sân, Lục Duy Quân cùng đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh lúc này đang nhiều hứng thú trò chuyện cái gì. Lâm gia nha đầu kia cũng không tệ lắm, trước kia ta còn cảm thấy nha đầu kia tính cách quá mức đường hoàng chút, không đủ trầm ổn. Hiện giờ xem ra cũng ngược lại không phải là không có thể lấy chỗ, chỉ là nếu như muốn gả vào ta Lục gia trở thành lời của thiếu phu nhân, sợ là còn có chút miễn cưỡng. Lục Hồng Thịnh thu hồi một mực chú ý Lục Vũ này cùng Lâm Giao tình huống thân thức, vuốt râu khẽ lắc đầu nói. Lục Duy Quân cũng là cười gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lục Hồng Thịnh cách nhìn. Nguyên lai hai vị này tại đuổi rồi Hỏa Thần Cung cung chủ Kim Sĩ Quân, tại đem Lâm Giao dẫn đi gặp Lục Vũ, đều có chút già mà không kính vụng trộm chú ý hai người này tình huống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là Lâm Giao không phải là Lâm gia lời của đại tiểu thư, như vậy Lục Vũ vô luận dạng nào, bọn họ cũng sẽ không để ý, nhưng Lâm Giao với tư cách là Lâm gia đại tiểu thư, nếu quả thật gả vào Lục gia, kia tất nhiên là muốn làm chính thất thiếu phu nhân. Chẳng quản nơi này là tu chân giới, nhưng có chút thế tục đồ vật như cũ giữ hạ xuống, nhất là thất đại thế gia đối với rất nhiều thế tục truyền thống vẫn phi thường coi trọng, hôn nhân chính là trong đó trọng yếu nhất một loại. Lúc này cũng không cần phải gấp. Nếu là đặt ở trong thế tục, lấy Lục Vũ bây giờ tuổi tác, xác thực cờ nở đính một môn hảo việc hôn nhân, nhưng chúng ta dù sao cũng là lấy truy tìm thiên đạo, khát vọng trường sinh tu đạo gia tộc, chỉ cần có thể cam đoan truyền thừa không dứt, những sự tình này đến không cần phải quá mau, chỉ là trước kia Lục Vũ có thể không phải như vậy tử, truy đuổi nữ nhân hẳn là rất có thủ đoạn mới đúng, nghĩ đến lần này là động chân tình, ngược lại sẽ có chút lo được lo mất ta. Lục Duy Quân thoảng qua suy đoán chỉ một chút tử tâm tư, cũng không có để ý Lục Hồng Thịnh với tư cách là Lục gia đại trưởng lão, đối với cái này sự tình lại vô cùng coi trọng, lời nói, việc này gia chủ cắt không thể coi thường, lấy tiểu Lục Vũ hiện giờ thanh danh, chỉ cần hơi hơi phóng ra chút tiếng gió, tới làm môi sợ cũng có thể đem Lục gia cửa che nở pha, thế nhưng ngươi nghĩ cho tiểu Lục Vũ tìm một cái đã để cho hắn thích lại có thể đủ đảm nhiệm ta Lục gia tương lai chủ mẫu phần này. Trách nhiệm nữ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy đúng vậy, việc này là ta nghĩ sai rồi. Xem ra sau này thật sự là nhiều hơn lưu tâm nhiều, nếu là Lục Vũ có thể thật nhiều hồng nhan chi kỷ chúng ta từ chúng tuyển một cái vẫn còn dễ xử lý, nếu là chúng ta trực tiếp cho hắn đính một mối hôn sự, chỉ sợ lấy Lục Vũ tính tình chưa hẳn có thể tiếp nhận a. Lục Duy Quân tỉ mỉ như vậy vừa nghĩ, cũng xác thực cùng đại trưởng lão nói không sai biệt lắm, muốn tìm được cái để cho Lục Vũ cùng gia tộc đều hài lòng nữ tử quả nhiên không phải là một kiện sự tình đơn giản. Lục Hồng Thịnh ha ha cười nói, cũng nói việc này không thể gấp. Hiện tại ngươi thế nào nghĩ cũng vô dụng, chẳng trước để ở một bên, thuận theo tự nhiên tốt. Hai người đang trò chuyện, đông nhiên một đạo linh quang bay thấp, Lục Duy Quân chiêu trong tay vừa nhìn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đối với Lục Hồng Thịnh cười nói, dưới núi truyền tới một tin tức, thậm chí có một cái tán tu cầm kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo phải thay đổi tiểu đoạt thiên đan cực phẩm pháp bảo. Lục Hồng Thịnh nhãn tình sáng lên, nếu thật là chính là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo, đừng nói đổi một khỏa tiểu đoạt thiên đan, cho dù là nghĩ đổi mấy viên đoạt thiên đan cũng chưa chắc không có khả năng, bất quá chung quy tận mắt nhìn tài năng xác định pháp bảo cùng pháp khí bất đồng, liền nhìn Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, cho tới bây giờ phá hư hậu kỳ tu vi, cũng mới có một cái chỉ có thể dùng để luyện đan pháp bảo cấp đỉnh lô, liền biết, pháp bảo thưa thất cùng chân quý. Pháp bảo không phải không có thể luyện chế ra, thế nhưng muốn luyện chế ra pháp bảo tới cỡ N điều kiện quá mức hà khắc, toàn bộ thiên đô có thể luyện chế pháp bảo gần như không có, mặc dù lấy luyện khí nổi danh Lâm gia, cũng không có luyện chế ra qua pháp bảo. Đều chỉ có thể sử dụng ngu nhất biện pháp, đem cực phẩm pháp khí chậm rãi bồi dưỡng trở thành pháp bảo. Mặt khác một loại biện pháp tự nhiên là dựa vào chính mình cơ, vận khí tốt tại thượng cổ di tích ở bên trong L.E. đửa cờ một kiện pháp bảo cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Lấy pháp bảo hy hữu trình độ, cũng không so với Lục Vũ luyện chế ra đoạt thiên đan kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì pháp bảo công năng bất đồng, cũng quyết định pháp bảo chân quý trình độ. Hơn nữa tương đối mà nói pháp bảo chỉ là ngoại vật. Cùng trực tiếp để thăng bản thân tu vi linh đan so sánh, vô luận là hiệu quả hay là công dụng liền đều hiển lộ yếu thế. Trong đó chân quý nhất chính là phòng ngự loại pháp bảo, tiếp theo là công kích loại, cái khác thứ ba. Đương nhiên đây chỉ là trên đại thể phân chia, chịu chúng là cả thiên đô tu chân giới tu sĩ, rốt cuộc có nhiều thứ đúng không cờ N người đến nói có lẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với cờ N người đến nói lại vạn vô cùng quý giá. Đợi đến Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh đi đến Lục gia phía trước núi tiếp khách đại sảnh, chỉ thấy một vị hình thái tiểu tụy hạt y y lão giả đang chờ ở bên trong. Nhìn thấy dắt tay nhau mà đến Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh, lão giả kia vội vàng đứng dậy chắp tay la mờ lê, khàn khàn này cuống họng nói, tán tu Lạc Trinh, gặp qua Lục gia chủ cùng Lục trưởng lão không cần đa lễ, mời ngồi. Lục Duy Quân cười làm được chủ vị phía trên, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lạc đạo hữu, không biết ngươi nói cực phẩm phòng ngự pháp bảo là cái gì, có thể lấy ra nhìn xem. Lạc Trinh gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, không tin Lục gia danh dự ca cờ loa ý nói nhảm. Ngươi đều tới, còn có cái gì không tin, lấy hắn bây giờ hình tượng, là một người cũng biết hắn thọ nguyên sắp hết, nhu cầu cấp bách diên thọ kéo dài linh đan. Cho nên Lục Duy Quân nhắc tới, hắn liền khoát tay, đem chính mình lấy ra đổi lấy linh đan pháp bảo lấy xuất ra. Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh thấy được Lạc Trinh lấy ra kiện pháp bảo kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên hoảng sợ nói. Đây là Vân La Thanh Quang Cháo. Lạc Trinh có chút đục ngầu, đôi mắt hơi hơi lóe lên, hàm chứa đắc ý nói, đúng vậy, chính là vật ấy, hai vị có thể liếc một cái liền đem nó nhận ra, không hổ là thiên đô cực hạn gia tộc chấp trưởng giả, dùng cái này vật đổi năm khỏa lục gia tiểu đoạt thiên đan hẳn là đã đủ chưa. Lục Hồng Thịnh vây tay, liền đem lơ lửng tại Lạc Trinh trong tay Vân La Thanh Quang Cháo nhiếp tới trong tay, Lạc Trinh cũng không có bất kỳ chống cự, liền như vậy tùy ý Lục Hồng Thịnh chiêu đi qua. Vân La này thanh quang cháo nhìn qua liền tựa như một đoàn như ẩn như hiện thanh quang, hào quang cực kỳ nhu hòa, sờ trong tay lại càng là mềm mại như bông vải, hàm chứa có giãn, người không biết tuyệt đối không nghĩ được, vật ấy dĩ nhiên là tại toàn bộ tu chân giới đều nổi tiếng xa gần Vân La thanh quang cháo. Lục Hồng Thịnh tại đem Vân La thanh quang cháo cẩn thận kiểm tra rồi một phen, gật gật đầu đưa cho Lục Duy Quân, sau đó quay đầu đối với Lạc Trinh nói, nghe nói chính là lấy bí pháp ngưng tụ thiên địa linh quang luyện chế mà thành, không chỉ lực phòng ngự cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có không ít kỳ diệu công dụng, Lạc huynh vậy mà có thể đạt được như thế bảo vật, vận khí quả thật không tệ. Lạc Trinh nhàn nhạt nhìn Lục Duy Quân trong tay Vân La Thanh Quang Cháo, trong mắt hiện lên một tia không muốn bỏ, nhưng lập tức liền lộ ra kiên quyết vẻ, nói, bảo bối chân quý nữa, không có mệnh hưởng thụ cũng là hưởng công, chỉ là không biết hai vị đối với ta đưa ra điều kiện có ý kiến gì không.